Chương 611, bế quan tu luyện. Bọn họ đến quán rượu ngồi, đương nhiên giá cả cũng không ít, nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, chút linh tinh này căn bản cũng không tính là gì. Lần này hắn sẽ không ăn cơm chùa nữa, hắn có một đống linh tinh để dùng rồi. Ngô Yến cũng ngồi xuống theo, vẫn bình tĩnh như cũ, cúi đầu trầm mặc không nói. Căn bản không giống tính cách của hắn ta, giống như hoàn toàn đã thay đổi thành khác người. Hiện tại chỉ có thể không ngừng tu luyện, nhanh chóng đột phá sao? Ngô Hiên thở dài, linh lực nơi này rất nồng đậm, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng là có thể đột phá. Không có đường tắt để đi. Lực lượng bản nguyên chỉ có thể coi là nửa đường tắt mà thôi. Hấp thu lực lượng bản nguyên là có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là có thể khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, vẫn phải thành thật đi tu luyện. Chỉ là sẽ tốn hao thời gian ngắn hơn, dù sao tốc độ hấp thu tăng lên gấp đôi, đột phá cũng dễ dàng hơn. Hắn có chút vô lực ngồi trên ghế, đây quả thật là một quá trình khá dài. Hắn liếc Ngô Yến, phát hiện hôm nay Ngô Yến không thích hợp, vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, cũng không biểu hiện hứng thú với cái gì. Hôm nay ngươi sao vậy, vẫn không nói một lời. Ngô Hiên nhìn đứa bé trước mặt. Cảm giác có chỗ không thích hợp. Ngô Yến nghe tiếng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt non nớt đã khôi phục nụ cười, không phải ngươi bảo bổn vương đừng nói chuyện sao? Bây giờ bổn vương không nói, chẳng lẽ cũng không được? Câu trả lời này khiến Ngô Hiên càng cảm thấy kỳ quái, Ngô Yến chắc chắn sẽ không nghe theo lời hắn. Bên trong nhất định có ẩn tình. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, liền nói, ngươi biết nơi này có chỗ nào tu luyện không tệ không? Ngươi cũng không thể tiếp tục giữ dáng vẻ này được, có muốn trở về dáng vẻ lúc trước không? Vậy thì đi tu luyện đi. Như vậy có thể nhanh chóng khôi phục rồi. Hiện tại Ngô Hiên chỉ có một con đường, chính là thành thật tu luyện, nhanh chóng đột phá. Chỗ tu luyện không tệ. Ngô Yến lắc đầu nói, ở nơi nào tu luyện mà không giống nhau? Chỉ cần có linh tinh và linh dược là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi rồi. Ngô Yến nói không sai, nhưng Ngô Hiên muốn đột phá nhanh hơn. Hoàn cảnh tu luyện tốt, cộng thêm các loại phụ trợ, vậy tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Bây giờ, đây là biện pháp duy nhất để rút ngắn thời gian. Vậy được rồi, vào rừng rậm tìm chỗ tu luyện đi. Ngô Hiên cũng không định tu luyện ở đây, cho dù là tu luyện trong khách sạn hay ở chỗ nào trong thành đều không tốt lắm. Nếu phá hủy cái gì đó, lại là một tổn thất lớn. Vào trong rừng rậm có thể tìm một cái động tu luyện, căn bản không cần lo lắng phương diện này. Còn yêu thú, cũng không cần lo lắng. Có Ngô Yến bên người. Căn bản không cần lo lắng mấy thứ gì này. Yêu thú căn bản không dám tới gần bọn họ. Ngô Yến rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, biểu thị mình đồng ý đi theo Ngô Hiên. Sau khi trả tiền rượu, Ngô Hiên mang theo Ngô Yến lần nữa đến Vạn Dược Các. Lần này hắn đến nơi này muốn mua sắm linh dược về luyện chế đan dược phẩm chất cao, sau đó phục dụng, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù trong trữ vật giới chỉ của hắn có không ít linh dược, nhưng đều là linh dược có phẩm chất thấp, luyện chế có chút hiệu quả, nhưng thủy chung không phải trình độ cực hạn của hắn. Đương nhiên hắn sẽ không mua sắm linh dược quá mạnh mẽ, tứ phẩm là được. Hắn không thể luyện chế linh dược quá cao được, đan dược tứ phẩm ở đây chính là đan dược cửu phẩm ở Huyền Thiên Đại Lục rồi. Tài nghệ này không thấp, cũng là tài nghệ cực hạn của Ngô Hiên rồi. Lại lần nữa đi vào Vạn Dược Các, người phục vụ còn chưa kịp mở miệng. Ngô Hiên liền nói, dẫn ta đi xem đan dược tứ phẩm. Ta muốn mua chút đan dược tứ phẩm. Không hề nghi ngờ, hắn muốn xem xét đan dược tứ phẩm, sau đó mới có thể phân biệt ra phương thuốc trong đó. Trước kia hắn thường xuyên làm chuyện này. Đây là phương pháp chân thật nhất, không phải có thể luyện chế ra tất cả đan dược một cách đơn giản, chỉ có thể thông qua chuyện này để lấy phương pháp luyện chế, kể ra cũng có chút vô sỉ. Được, mời đi theo ta. Người phục vụ dẫn Ngô Hiên đi đến khu vực chứa đan dược tứ phẩm, ở đây có khá nhiều đan dược tứ phẩm, phóng mắt nhìn qua, số lượng còn không ít. Ngô Hiên xem xét giá trị, vẻ mặt cứng lại. Quả nhiên là cấp độ khác nhau sẽ có giá cả khác nhau. Đan dược tứ phẩm rẻ nhất cũng phải 200 đến 300 cân linh tinh, giá cả khá kinh người. Mỗi loại đều cho ta một viên đi. Ngô Hiên chắc chắn sẽ hấp thu hết những viên đan dược này, đã có phương thuốc, cộng thêm trình độ của hắn, là có thể luyện chế ra đan dược càng cực phẩm hơn. Nếu có thể lấy đan dược ra sờ, hắn căn bản không cần mua. nhưng chuyện này căn bản là không thể nào, chỉ có lúc mua rồi, thì mới có thể đụng vào đan dược. Bình thường, tối đa chỉ có thể ngửi một cái mà thôi, nếu mỗi người đều cầm trên tay nhìn một cái. Đan dược sẽ bị sờ đến ô uế. Thông qua khứu giác, Ngô Hiên lại không thể nhận biết ra các thành phần bên trong. Bởi vậy đành phải mua mỗi loại đan dược tứ phẩm một viên, tuy tốn không ít linh tinh, nhưng vẫn là số lượng nhỏ. Có thể, xin ngài chờ một chút. Người phục vụ nhanh chóng đổ đan dược ra cho Ngô Hiên, mỗi bình đan dược tứ phẩm đều đổ ra một viên. Ở bên cạnh, dường như tâm trạng Ngô Yến đã khôi phục một chút, nghi ngờ nói, mua đám đan dược này để tu luyện sao? Nhưng số lượng có hơi ít. Số lượng quá ít, còn không bằng trực tiếp hấp thu linh tinh. Bổn vương có thể tiền tinh linh cho ngươi. Nhưng mà phải đào, khá phiền toái. Chuyện này đương nhiên Ngô Hiên cũng biết, linh tinh có thể tìm được, nhưng phải đào. Như vậy khá phiền phức, Ngô Hiên chắc chắn sẽ không làm. Còn không bằng luyện chế đan dược, đây mới là biện pháp kiếm lợi nhiều nhất, yên tâm đi, ta có biện pháp. Một lát sau, người phục vụ lấy đan dược qua, để Ngô Hiên kiểm tra. Đương nhiên Ngô Hiên sẽ đổ đan dược ra, cầm trong tay nhìn, sau đó lại để lại chỗ cũ. Sau khi chạm vào từng viên đan dược, hắn cơ bản đã biết những thành phần bên trong. Chương 612 Bế quan tu luyện 2. Dường như không có khó khăn quá lớn, chắc chắn phân biệt như vậy sẽ tiêu hao linh lực. Hiện tại, dựa vào tu vi của hắn thì chút linh lực này cũng không coi vào đâu. Sau khi kiểm tra xong tất cả, Ngô Hiên cười nói, ta còn muốn mua chút ít linh dược, đại khái chính là những thứ này. Hắn nói những linh dược mình cần ra, toàn bộ đều là thành phần luyện chế đan dược tứ phẩm, hắn phải xem hiệu quả của những đan dược kia thế nào, rồi mới xác định xem hắn sẽ luyện chế loại đan dược nào. Sau khi nói ra tên vài loại linh dược, Ngô Hiên tiếp tục nói, đại khái chính là những loại này. Trong tay ta có 30.000 cân linh tinh, trừ đám linh tinh đã mua đan dược tứ phẩm này ra, còn lại đều mua những linh dược này. Người phục vụ sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng được. Vội vàng gật đầu nói, xin chờ một chút, ta sẽ đi lấy. Tờ danh sách dài như vậy, thật sự là không thấy nhiều, nhất là ở thành thị nhỏ như vậy, nhưng thật ra trong lòng nàng ta đã rất vui mừng. Mua nhiều linh dược như vậy, có phải ngươi là luyện đan sư không? Trước kia Ngô Hiên đòi Ngô Yến trả thù lao, chính là muốn linh dược. Hiện tại hắn lại muốn linh dược, nếu như hắn ta còn không đoán ra Ngô Hiên là luyện đan sư, thì mới là chuyện lạ. Yêu tộc cũng có thể luyện đan, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Ít nhất Ngô Yến không biết luyện đan, dốt đặt cán mai với phương diện này, nhưng đan dược nào không tồi thì hắn ta vẫn biết. Xem như là vậy, tự luyện chế thì giá sẽ rẻ hơn. Ngô Hiên nói. Ánh mắt Ngô Yến khẽ chớp, nhưng lại không nói cái gì. Một lát sau, người phục vụ lấy linh dược hắn cần đến, Ngô Hiên cũng giao 30.000 cân linh tinh cho người phục vụ. Số linh tinh còn lại hắn muốn dùng để đi truyền tống trận, hoặc là mua sắm những vật khác, tóm lại chừa lại chút linh tinh trên người, cũng không có chỗ xấu. Hiện tại đã mua xong đồ rồi, chúng ta vào rừng rậm bế quan đi. Tất cả đã mua xong rồi, bây giờ là lúc phải bế quan. Hắn chỉ có thể thông qua phương pháp này để đột phá mà thôi. Ngô Yến theo sát phía sau, đi một vòng lớn ra khỏi thành, mới vừa ra cửa đã bay vào chỗ sâu trong rừng rậm. Ngô Yến cũng theo sát ở phía sau, tốc độ không hề chậm hơn Ngô Hiên, thậm chí còn nhanh hơn. Mặc dù nói phải có tu vi hỗn nguyên kỳ mới có thể phi hành trong mảnh đại lục này. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, thì lời này cũng không thích hợp. Vốn Ngô Hiên còn tưởng rằng Ngô Yến phải biến thành yêu thú. Mới có thể nhanh chóng bay đi, không nghĩ tới dựa vào thực lực của bản thân mà hắn ta cũng có thể bay được. Ngô Hiên cảm thấy kinh ngạc, Ngô Yến cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn ta không nghĩ tới Ngô Hiên có thể phi hành. Nhưng hai người đều không nói gì, chuyện này cũng không quan trọng. Phía dưới có một cái động, chúng ta đi xuống đi. Mới bay được một lát, Ngô Hiên đã thông qua linh thức, phát hiện bên dưới có một cái động, hắn cũng không cần khoảng cách phải quá xa, chỉ cần tìm nơi có thể an thân là được. Sau khi bay xuống, quả nhiên nhìn thấy một cái động. Bên trong không có yêu thú, Ngô Hiên nhìn thấy trong động có than củi. Rõ ràng đã có người từng ở chỗ này. Ngô Hiên kiểm tra một phen, khá thỏa mãn với nơi này, cái động này khá sâu, thoạt nhìn coi như sạch sẽ, ở đây bế quan cũng không tệ. Ở đây bế quan tu luyện, nếu ngươi không có ý định tu luyện ở đây, thì có thể đi chỗ khác tu luyện. Đương nhiên cũng có thể đi khắp nơi dạo chơi, dù sao đi đâu cũng là tự do của ngươi. Ngô Hiên không có ý định miễn cưỡng Ngô Yến ở lại chỗ này, hắn ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó cũng được. Bổn vương cũng có ý định bế quan tu luyện, sớm ngày khôi phục thực lực trước kia. Ngô Yến đánh giá cái động này, đi vào trong. Dừng lại ở gốc trẻ, nói, bổn vương tu luyện ở đây, cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Một đứa trẻ 8 tuổi nói lời này, thật sự không có lực uy hiếp gì. Yên tâm đi, ta cũng không rảnh rỗi đi quấy rầy ngươi đâu, ta cũng phải tu luyện. Ngô Hiên giang tay ra, quay đầu nhìn về phía hang động này, hắn không biết cách bố trí cấm chế, nếu không bố trí cấm chế, có người tới nơi này sẽ quấy rầy bọn họ. Yêu thú thì không cần lo lắng, chúng cảm ứng được khí tức của bọn họ đã chạy mất dạng rồi, đâu còn dám đến quấy rầy nữa. Để bổn vương bố trí cấm chế đi, bố trí chút cấm chế này còn không có vấn đề gì. Dường như Ngô Yến đoán được suy nghĩ của Ngô Hiên, liền đi tới cửa động, buông lỏng cơ thể, bố trí cấm chế đơn giản, một lát sau, trước cửa động lóe lên ánh sáng, đại biểu đã bố trí thành công. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy hang động này, coi như tới gần cũng không vào được, trừ phi là cường hành công kích vào. Ngô Yến phủi tay, quay người không để ý tới Ngô Hiên, đứng lại ở gốc trẻ, nói với Ngô Hiên, tuyệt đối đừng đi vào quấy rầy bổn vương. Bằng không, sau khi khế ước của bổn vương và ngươi kết thúc, bổn vương sẽ bắt ngươi đến cho yêu thú ăn đấy. Hắn ta còn cua cua quả đấm xinh xắn của mình. Giống như đang uy hiếp Ngô Hiên. Ngô Hiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ai sẽ nhàm chán đi quấy rầy hắn ta chứ? Tốt rồi, bắt đầu luyện chế đan dược đi. Ngô Hiên lấy linh dược cần luyện chế ra, sau khi luyện chế xong, chính là lúc phải bế quan rồi, hắn đoán, chỉ cần luyện chế đám linh dược này thành đan dược rồi ăn vào, mới có thể đột phá đến linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Đương nhiên, chuyện này cũng cần 2 năm tu luyện, mới có thể tiêu hao hết những đan dược này. Cũng không phải mãnh liệt nhét vào miệng, là có thể đều hấp thu được. Nhìn qua thời gian này rất dài, nhưng trên thực tế đã rất ngắn rồi. Còn thời gian đột phá đến hỗn nguyên kỳ, vẫn là mới bắt đầu mà thôi, dù sao hắn cũng phải đột phá đến hỗn thiên kỳ, mới có thể đi về phía biển sương mù huyền ảo. Chương 613 Bế quan tu luyện 3. Quan trọng nhất là tu vi hỗn nguyên kỳ vẫn là tu vi thấp nhất, nghĩa là dùng tu vi này vượt qua, vẫn sẽ có nguy hiểm. Đến lúc đó, hắn dự định sẽ đi cùng một đám người, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhất là không có kinh nghiệm, độ nguy hiểm càng tăng lên phạm vi lớn. Bởi vì không cần luyện chế đan dược cầm đi bán, nên Ngô Hiên chế luyện rất hoàn mỹ, dùng tình huống thích hợp nhất để luyện chế linh dược. Đây là sở trưởng của hắn. Khi hắn nấu nướng, không cần bất kỳ lò luyện đan đặc biệt nào, cũng không cần hỏa diễm đặc thù. Cứ chế tạo bình thường cũng có thể tạo ra mùi thơm lan tỏa ra bốn phía. Cả hang động đều tràn ngập mùi thơm này, khiến Ngô Yến đang bế quan tu luyện cũng không nhịn được thò đầu ra, nhìn về phía Ngô Hiên. Mùi hương này thật sự quá thơm rồi, khiến hắn ta không nhịn được phải đi ra nhìn. Mùi thơm hấp dẫn hắn ta một chút, nhưng quan trọng hơn là linh dược được xử lý xong, không chỉ có linh lực rất nồng đậm, lực sinh mệnh càng kinh người. Cảm giác giống như đang luyện chế đan dược tứ phẩm, cũng giống như đang luyện chế đan dược ngũ phẩm. Đan dược có phẩm chất cao cực kỳ có sức hấp dẫn đối với nhân loại, đối với yêu tộc cũng như vậy. Hai tộc cũng không kém nhau nhiều. Thông qua phục dụng đan dược, đều có thể có khiến tu vi tăng mạnh. Nhìn cái gì, hay là cùng ăn đi? Ngô Hiên đang luyện chế linh dược, nhìn về phía Ngô Yến, hắn đã sớm biết Ngô Yến đang nhìn lén bên này rồi. Vốn tưởng rằng Ngô Yến sẽ cực kỳ thanh cao cự tuyệt, cậy mạnh cự tuyệt ý tốt của hắn. Ai ngờ Ngô Yến từ bên trong đi ra, kinh hỉ nói, thật sự sao? Vậy bổn vương sẽ không khách khí. Ngô Yến đi đến bên cạnh, không chút khách khí ngồi xuống, nhìn đan dược đã được luyện chế xong trước mắt. Cả người có chút thất thần. Những cái này đều là đan dược sao? Sao nhìn giống như thức ăn vậy? Cái này không là điểm tâm ngọt của nhân loại các ngươi sao? Sao bổn vương lại có cảm giác bên trong ẩn chứa linh lực rất mạnh nhỉ? Ngô Yến cầm một miếng điểm tâm nhỏ lên xem. Không chỉ cảm giác được sự mềm mại, mà còn ẩn chứa hương khí cực kỳ mê người. ngươi không cần phải để ý đến những thứ này, nếu như không muốn ăn thì đừng ăn. Ngô Hiên lấy một món khác trong nồi ra, đổ vào mâm, những món ăn này đều được chế biến đơn giản, không luyện chế quá phức tạp. Sao lại không ăn chứ? Bổn vương chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ngô Yến không khách khí bỏ miếng điểm tâm ngọt này vào trong miệng. Sau khi nuốt xuống, vô cùng kinh ngạc nói, cái này, mùi vị rất tuyệt, còn ăn ngon hơn những đan dược khác, linh lực cũng rất nồng đậm. Không nghĩ tới ngươi còn có thể luyện chế ra vật lợi hại như vậy, rõ ràng đã vượt qua hiệu quả của đan dược cùng loại. Nói dứt lời, hắn ta lại không khách khí cầm món ăn khác lên, nuốt vào, sắc mặt lại thay đổi, cái này có cảm giác như dùng cùng loại linh dược, nhưng tại sao phương pháp luyện chế lại không giống nhau? Đến hương vị cũng không giống. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua có rất nhiều thức ăn, trên thực tế đều dùng cùng một phương thuốc luyện chế. Chỉ là phương pháp chế luyện khác nhau, mới khiến hương vị có chỗ khác nhau. Đã rất lâu hắn không chế tác rồi, cho nên bây giờ vừa làm đã không dừng được. Được rồi, cầm một chút đến chỗ ngươi ăn đi. Đừng ăn hết, trước tiên hấp thu linh dược ngươi vừa ăn đã rồi hãy ăn tiếp. Ngô Hiên ra hiệu Ngô Yến cầm đi một phần thức ăn, mình giữ lại một phần là được rồi. Hắn còn rất nhiều linh dược chưa chế tác, trước tiên ăn hết một bộ phận rồi lại chế tác, dù sao cũng không tốn thời gian gì. Chế tác quá nhiều, lại không thể ăn trong một lần duy nhất được. Chuyện này. Lúc này Ngô Yến bắt đầu do dự. Phân những thứ này cho người xa lạ, đây là có trắc tâm gì? Nhưng hắn ta không nghĩ quá lâu, trực tiếp mang những thứ đó đi, mới đi vài bước đã quay đầu lại nói, bổn vương nợ ân tình của ngươi, đợi lúc bổn vương khôi phục tu vi, muốn cái gì, thì nói với bổn vương. Sau khi nói xong, hắn ta liền chui vào gốc trẻ. Ngô Hiên lắc đầu, thật ra hắn làm như vậy không phải vì thù lao, chỉ là cảm thấy hắn ta không giống yêu tộc giết người không chớp mắt, mới phân chút đan dược cho hắn ta mà thôi. Chuyện này cũng làm hắn nhớ tới Ngô Liên Nhi, tính cách có chút khác biệt, nhưng cũng có nét giống nhau. Dù sao cũng chỉ một năm mà thôi. Tu luyện một chút là trôi qua ngay. Đến lúc đó sẽ tách ra, đường ai nấy đi. Hắn không cần thù lao gì, chỉ cần Ngô Yến không thương tổn chính mình, cũng đã rất tốt rồi. Tốt rồi, ta cũng phải tu luyện. Hắn chậm rãi ăn đan dược đã luyện chế xong, không ăn hết thì để trong trữ vật giới chỉ, bắt đầu tu luyện. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một tuần rồi, Ngô Hiên rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang nhanh chóng tăng trưởng, trong lòng cũng khá vui vẻ. Tu luyện trên mảnh đại lục này quả thật rất dễ dàng tăng lên, thật sự là thiên đường của người tu luyện. Ngô Yến lại rất an phận, cũng thành thật tu luyện. Không hề đi ra quấy rầy Ngô Hiên. Nhưng Ngô Hiên cảm giác có chút không tốt lắm, một ngày trước, từ chỗ Ngô Yến bay ra linh lực không ổn định. Hắn định vào xem tình huống như thế nào, lại nhớ đến Ngô Yến từng cảnh cáo hắn, nên hắn không đi vào nữa. Nhưng một ngày sau, linh lực không ổn định càng ngày càng mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy rất lì lạ. Chẳng lẽ là tâm pháp khác nhau, lúc tu luyện, khiến linh lực thay đổi cực lớn sao? Hắn không xâm nhập tìm hiểu về yêu tộc, Ngô Liên Nhi thường xuyên ở bên người hắn, nhưng hai người chưa từng tu luyện cùng nhau, nên hắn cũng không rõ ràng sẽ có thay đổi gì. Lúc này, một âm thanh rất nhỏ truyền đến, rõ ràng là âm thanh thống khổ đang đè nén, Ngô Hiên đứng dậy, hoạt động vài bước tại chỗ, muốn vào xem, lại nghĩ tới lời cảnh cáo lúc trước. Chẳng lẽ lúc tu luyện, sẽ biến về chân thân? Mà không phải hình người. Ngô Hiên chợt nhớ tới điểm này, có khả năng lúc tu luyện, yêu tộc sẽ biến về chân thân. Chân thân này, sẽ có dáng vẻ gì đây? Chương 614. Thi cứu cảm nhận được sâu trong hang động có cổ linh lực sao động, Ngô Hiên bước đến, muốn vào bên trong xem tình huống như thế nào, nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của Ngô Yến, lại không đi vào nữa. Nhưng bên tai không ngừng truyền đến âm thanh đè nén thống khổ, khiến hắn muốn đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Linh lực sao động kia, rõ ràng chính là linh lực không được tốt lắm, hắn tin tưởng tâm pháp của yêu tộc sẽ khác, nhưng không phải biến thành tình huống như thế này chứ. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa, cất bước đi vào bên trong. Đương nhiên là nhìn lén, lúc gắng đi đến chỗ rẽ, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Đập vào mắt hắn chính là Ngô Yến được xương trắng bao bọc, nhưng làn xương trắng này cũng không nồng đậm. Xuyên thấu qua làn xương trắng, có thể nhìn thấy Ngô Yến đang nằm dưới đất. Lúc này Ngô Yến đã lớn hơn một vòng, không còn là thân thể nhỏ bé như trước nữa, mà đã biến thành thân thể 14-15 tuổi, lập tức cao thêm một đoạn, đến tóc cũng dài hơn rất nhiều, tóc tai bù xù che khuất gương mặt, lại không che được âm thanh thống khổ từ trong miệng hắn ta truyền ra. Đây cũng không phải điểm mấu chốt chính là trên ngực Ngô Yến toát ra ánh sáng trắng, giống như cổ xương trắng bao bọc xung quanh hắn ta này là từ chỗ này thả ra. Hơn nữa hắn còn cảm giác được cổ xương trắng này đang dần dần ngưng kết lại, khiến hắn nhớ tới cái vỏ trứng kia, chắc là vỏ trứng kia không phải do người khác phong ấn, mà chính là hắn ta làm ra. Vốn Ngô Yến có xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn có thể không cần xen vào, coi như có biến lại nguyên trạng, hắn cũng nhẹ nhõm tự tại. Nhất là bây giờ Ngô Yến ở trong trạng thái này, nhìn qua không có phòng bị, nói cách khác, hắn có thể một quyền đánh chết Ngô Yến. Như vậy không chỉ giải quyết được một vướng víu, còn giải quyết được một yêu vương, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng hiện tại hắn căn bản cũng không có suy nghĩ này. Hắn cũng không muốn làm như vậy. Từ đầu đến cuối, Ngô Yến đều không biểu hiện ra khát vọng giết chóc, ngược lại tính cách còn khá sáng sủa. Bảo hắn hạ độc thủ, thật sự là rất khó. Đương nhiên cũng không phủ nhận, Ngô Yến cũng không thể làm gì hắn, là do có khế ước, Ngô Yến mới không thể công kích hắn. Nhưng Ngô Yến cũng không chán ghét hay làm gì người khác, trừ phi là chọc vào hắn ta. Cứu ta, cứu ta. Ngô Yến nhẹ giọng nỉ non, giọng nói hơi nhỏ, nhưng Ngô Hiên có thể nghe thấy rất rõ ràng. Dường như không phải cố ý cầu cứu Ngô Hiên, chỉ là vô ý gọi mà thôi. Ngô Hiên không chần chờ bao lâu. Đã nhanh chóng tới gần, đi vào cổ xương mù trắng. Mới vừa bước vào cổ xương mù trắng, hắn lập tức cảm giác được nó đang ngưng kết, giống như xung quanh bay đầy vật thể trắng vậy, khiến Ngô Hiên cảm thấy có chút trầm trọng. Nhất là linh lực ẩn chứa trong đó cực kỳ không ổn định. Hắn tự tay chạm vào đầu Ngô Yến, cảm giác được nhiệt độ như hỏa thiêu, quả thực giống như đang sốt cao. Cơ bản, cường giả sẽ không gặp những loại bệnh bình thường này, nhất là bệnh sốt cao. Nếu xuất hiện hiện tượng nhiệt độ không bình thường này, chỉ có thể là do linh lực trong cơ thể có chút hỗn loạn. Nguồn gốc chắc hẳn là ở ngực đi. Ngô Hiên đưa mắt nhìn đến ngực Ngô Yến, quần áo bao trùm trên người Ngô Yến đã bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, giống như sắp biến mất. Vốn bộ quần áo này là dùng linh lực ngưng tụ lại, nếu xảy ra vấn đề, nhất định sẽ bị nghiền nát. Nhưng hấp dẫn hắn vẫn là chỗ phát ra ánh sáng trên ngực Ngô Yến. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đụng vào, mới chạm vào, một cổ lực phản rất mạnh từ trong tia sáng truyền đến, trực tiếp khiến Ngô Hiên chấn động bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách đá, sau đó tạo ra một cái hố trên vách đá. Ngô Hiên hít một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới bên trong tia sáng này còn có lực phản chấn mạnh mẽ như vậy, may mà tố chất thân thể hắn không kém, nếu không bị đụng như vậy, nhất định sẽ bị nội thương không nhỏ. Đợi hắn phóng mắt nhìn sang, bỗng ngây ngẩn cả người. Đập vào mắt hắn là một thân thể mềm mại, có lồi có lõm, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, nhất là chỗ trưởng thành ngạo nhân kia, thật sự không nhìn ra đây là thân thể 15-16 tuổi. Lúc hắn chạm vào tia sáng kia, linh lực càng trở nên hỗn loạn, khiến quần áo bao trùm trên người Ngô Yến giống như bị xúc động gì đó mà rách hết. Thân thể Ngô Yến lộ ra trong không khí. Nhưng lúc bạo lộ, Ngô Hiên lại cảm giác không khí giống như đông lại vậy. Ngô Yến lại là nữ nhân. Hắn cho rằng Ngô Yến là nam nhân, không nghĩ tới lại là nữ nhân. Nhớ lại, dường như Ngô Yến chưa bao giờ thừa nhận mình không phải là nữ nhân, coi như là phủ nhận cái tên có chút giống nữ nhân, cũng hoàn toàn không phủ nhận nàng ta là nữ nhân. Nhưng mà không đúng. Lúc mới gặp Ngô Yến, Ngô Hiên nghe thấy giọng nam nhân, không hề giống giọng của nữ nhân. Đến tướng mạo của đứa trẻ nhìn có chút giống bé nam, cũng có chút giống bé gái. Nhưng Ngô Hiên vẫn cho rằng nàng ta là nam. Mặc kệ lúc trước hắn cho là thế nào. Bây giờ sự thật đã bày ở trước mắt. Ngô Yến chính là nữ nhân, một yêu vương nữ. Khó trách lúc tu luyện, Ngô Yến lại cảnh cáo hắn, không cho hắn đến gần. Hiện tại xem ra, không được đến gần cũng là có nguyên nhân. Hắn đi lên phía trước, lần nữa tiến vào cổ xương trắng, lần này càng cảm thấy rõ ràng cổ xương trắng này càng ngày càng đậm, tiếp tục như thế thật sự sẽ ngưng động lại. Ngô Hiên tiện tay lấy một bộ y phục ra, trùm lên người Ngô Yến. Đồng thời ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên vai Ngô Yến, gọi to, tỉnh đi, tỉnh đi. Ngô Yến vẫn không khôi phục ý thức, lại đưa tay nắm chặt cánh tay của hắn. Thấp giọng nói, Ta không sai. Ta không sai. Có sai hay không thì hắn không biết. Dù sao hiện tại không cứu Ngô Yến trở về, vậy thì nàng ta sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn phải cứu thế nào? Đột nhiên hắn nhớ tới, lúc trước hắn phá vỡ vỏ trứng đưa Ngô Yến ra đã sử dụng lực lượng bản nguyên, như vậy có thể nhẹ nhàng đánh vỡ vỏ trứng rồi. Hiện tại, vị trí phát ra tia sáng là ở trên ngực, cổ xương trắng này lại phát ra từ tia sáng đó, nghĩa là nơi này có chút kỳ lạ. Nếu mạo muội công kích vị trí đó, nếu xảy ra vấn đề gì, vậy sẽ phiền toái. Chương 615 Thi cứu, 2, nhưng không làm như vậy, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Tiếp tục như thế, sợ là sẽ càng trở nên phiền toái. Ta thật sự không sai, mẫu thân. Mẫu thân, Ngô Yến bật khóc, không còn tự xưng là bổn vương nữa, thật ra nàng ta tự xưng là bản vương chỉ là muốn che giấu nội tâm yếu ớt của mình mà thôi. Ngô Hiên thở dài một hơi, mỗi người đều có khó xử riêng, xem ra Ngô Yến cũng không ngoại lệ. Lúc này, trên ngực Ngô Yến càng phát ra ánh sáng mạnh hơn, linh lực xung quanh cũng càng ngày càng hỗn loạn, xương trắng đã bắt đầu ngưng động rồi, nếu xương trắng này ngưng động, chắc hắn sẽ không đơn thuần chỉ là cứng lại. Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhìn Ngô Yến đang nắm chặt cánh tay mình, hắn chẳng biết làm thế nào cho phải, thời gian ở bên cạnh nhau rất ngắn, nhưng hắn cảm thấy bản tính của Ngô Yến cũng không xấu. Giống như nàng ta từng nói, nàng ta không có địch ý với nhân loại. Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi, liều mạng. Ngô Hiên không biết vì sao mình làm như vậy, rõ ràng là phe đối địch, nhưng hắn vẫn lựa chọn cứu. Chỉ có thể nói là hắn tin tưởng Ngô Yến cũng giống như Ngô Liên Nhi, là yêu tộc tốt. Sau khi tiếp xúc, hắn nhanh chóng tụ tập lực lượng bản nguyên. Tập trung trên ngón tay, ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt tỏa ra, nhắm ngay ánh sáng lạ trước ngực Ngô Yến bắn ra. Hắn không dám thi triển linh lực quá mạnh mẽ, tránh tổn thương tới Ngô Yến. Lúc hắn chạm vào, lại một cổ phản chấn càng kinh khủng hơn truyền đến, hung hăng bắn tay hắn ta, hắn lại bay ngược ra ngoài, lần nữa đập lên vách tường. Nhưng lần này đã có chỗ khác biệt, ánh sáng trên ngực Ngô Yến đã nhanh chóng ảm đạm đi, nhưng chưa bị thanh trừ hoàn toàn, xương trắng xung quanh cũng tiêu tán đi một chút, linh lực sao động cũng đã dịu đi. Xem ra phương pháp này thật sự có hiệu quả. Chắc chắn lực lượng bản nguyên chính là khắc tinh của thứ không biết tên này. Ngô Hiên nhanh chóng đứng lên, lúc này trong lòng hắn đã biết ngọn nguồn, lực lượng bản nguyên trên đầu ngón tay tăng lên tới tầng 5, một cổ linh lực gió lốc chuyển động trên đầu ngón tay hắn. Hắn không chút do dự đè xuống, vững vàng đặt trên ngực Ngô Yến. Lần này tiếp xúc, một cổ lực phản chấn cường đại lại lần nữa truyền đến. Bởi vì đã có chuẩn bị, hắn mạnh mẽ ép cổ lực phản chấn này xuống, lợi dụng lực lượng bản nguyên chống lại cổ lực lượng này. Sau đó cổ lực phản chấn này bắt đầu trở nên yếu đi, lúc này toàn thân Ngô Hiên đã đầm đìa mồ hôi. Nhìn qua không có khí thế kinh người. Trên thực tế, Ngô Hiên đã tiêu hao linh lực rất lớn để chống lại cổ lực phản chấn này, nếu hắn thư giãn một giây, cũng sẽ bị bắn bay. Hắn không biết đây là vật gì, nhưng hiện tại hắn biết rõ, Ngô Yến rơi vào tình huống như vậy, nhất định là do cổ ánh sáng này. Cuối cùng, dưới sự kiên trì khắc chế của hắn, cổ ánh sáng này đã ảm đạm đi. Linh lực sao động xung quanh cũng dần tán đi, kể cả cổ xương trắng kia, đều nhanh chóng tiêu tán, không tiếp tục ngưng tụ nữa. Diệt cho ta. Ngô Hiên hung hăng đè xuống, diệt một tia sáng cuối cùng đi, lúc này đã không còn ánh sáng quỷ dị kia nữa, xuyên qua đầu ngón tay. Ngô Hiên đã cảm thấy được nhịp tim trên ngực Ngô Yến rồi. Kèm theo đó là tiếng nỉ non của Ngô Yến. Khí tức dần trở nên ổn định, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn hôn mê như trước, thân thể không khôi phục dáng vẻ trẻ con, vẫn là thân thể thiếu nữ mềm mại. Vốn cho rằng sẽ biến thành chân thân yêu thú, hiện tại xem ra quả thật đã biến về chân thân, chính là một thiếu nữ. Nói đúng hơn, Ngô Yên vốn là nữ, chỉ là lúc còn nhỏ, căn bản không nhìn ra giới tính gì, nhìn qua còn khá trung tính. Quan trọng nhất là lúc bắt đầu, trong ấn tượng của Ngô Hiên chính là giọng nói của nam nhân. Hẳn là lúc cổ xương trắng chưa cứng lại. Sẽ biến thành giọng nói của nam nhân đi. Cho dù như thế nào, lần này cuối cùng đã ổn định được tình huống rồi. Hắn tự vào vách tường, cả nhẹ nhàng thở ra, linh lực trong cơ thể thiếu hụt. Đã rất lâu hắn không tiêu hao nhiều linh lực như vậy rồi, phải khôi phục cho tốt mới được. Nhìn Ngô Yến vẫn đang nằm dưới đất, tâm trạng hắn cũng đã thay đổi. Nhớ lại bản thân mấy lần nhéo mặt nàng ta, vì cho rằng nàng ta là con trai, không nghĩ tới lại là con gái. Qua vài ngày nữa, tình trạng của Ngô Yến đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn hôn mê, linh lực cũng khá suy yếu. Ngô Hiên bận rộn một hồi. Nhưng cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể mặc quần áo đơn giản cho nàng ta, để nàng ta lẳng lặng nằm trên cỏ khô tu dưỡng mà thôi. Hắn không dám cho Ngô Yến uống đan dược lung tung, lúc đầu Ngô Yến vẫn còn tốt, nhưng sau đó lại biến thành dáng vẻ này. Cảm giác chuyện này có liên quan đến mấy món đan dược lúc trước hắn cho nàng ta ăn, nghĩ lại, nàng ta cũng đang chậm rãi khôi phục, như vậy cũng khá tốt. Cũng không biết bao lâu nữa mới tỉnh. Ngô Hiên dựa lên vách đá, nhìn Ngô Yến đang ngủ say trước mặt, tóc đã được hắn sửa sang lại, lộ ra gương mặt đã trở nên thiếu nữ hóa, cũng khá xinh đẹp. Hoàn toàn không còn dáng vẻ không nhìn ra nam nữ như trước nữa. Nhưng vì sao nàng ta lại giấu giếm mình là nữ nhân chứ? Đương nhiên đây cũng là một loại tự bảo vệ, nhưng dường như chuyện này cũng không quan trọng. Trên thế giới này, cũng không quá chú trọng giới tính, chỉ chú trọng tu vi mà thôi. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, cho dù lớn lên như thế nào đều không quan trọng. Hơn nữa, một đời không có người bầu bạn cũng là bình thường. Bởi vì tất cả lực chú ý đều tập trung để tu luyện rồi, chuyện kết hôn cũng chỉ là mây bay mà thôi. Dù sao hai người tu luyện, không có nghĩa là đều có thể trở nên mạnh mẽ. Đến khi hết tuổi thọ, người trong lòng cứ như vậy rời đi, nhất định sẽ cực kỳ thống khổ. Chương 616. Thù lao hài lòng về phần thích nữ sắc đã ít càng thêm ít. Trừ phi là người bình thường, nếu không sẽ không có ý đồ gì. Nói trắng ra là, cho dù Ngô Yến nói mình là nữ nhân, cũng không có người nào có tâm tư không đứng đắn với nàng ta. Cho dù xinh đẹp thế nào, nếu chọc phải người khác, đều bị giết chết. Đương nhiên, một vài người tu luyện có tâm pháp vui vẻ gì đó, vậy thì ngoại lệ. Ngô Hiên suy nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra lý do, hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa. Đành ngồi xuống tu luyện. Mục đích của hắn chính là tu luyện. Không nghĩ tới Ngô Yến lại xảy ra chuyện. Một tiếng nỉ non truyền đến. Ngô Hiên mở mắt. Lúc này, cuối cùng Ngô Yến đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mê mang. Giống như không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã tỉnh sao? Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Hiên nhô người ra dò hỏi. Một lúc lâu sau, Ngô Yến mới chuyển mắt nhìn về phía hắn, nói khẽ, là ngươi. Đã cứu ta. Giọng nói của nàng ta vẫn rất vô lực, nghỉ ngơi vài ngày, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Xem như là vậy, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có cần phục dụng đan dược để khôi phục không? Ngô Hiên hỏi. Ngô Yến khẽ lắc đầu, nói, không cần. Lúc này ta không thể phục dụng đan dược. Nếu linh lực tiếp tục tăng trưởng, sẽ xuất hiện tình huống lúc trước, lâm vào trạng thái bị phong ấn. Ngô Hiên chau mày, cũng may hắn không tự tiện đút đan dược cho Ngô Yến. Nếu không lại phiền toái rồi. Cảm ơn ngươi. Đã cứu ta. Ngươi đi đi. Khế ước đã biến mất rồi, nếu không đi. Ta, bổn vương có thể sẽ làm tổn thương đến ngươi. Ngô Yến muốn nghiêm mặt, nhưng lại vô lực, đến khí lực nói chuyện cũng gần như không còn. Thật ra lúc Ngô Yến xảy ra biến hóa, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Chính là cũng cảm thấy bản thân và Ngô Yến đã mất đi liên hệ, thì ra đã không còn khế ước. Bây giờ khế ước bị cắt đứt. Hẳn là có liên quan đến tia sáng trước ngực nàng ta. Khế ước không còn, thật ra Ngô Yến cũng được giải thoát, cuối cùng không cần đi theo Ngô Hiên nữa. Đồng thời, bên cạnh Ngô Hiên cũng ít một cái vướng víu. Nhưng thật ra Ngô Yến cũng không tính là vướng víu. Là yêu vương, tu vi vẫn khá hung hãn. Chỗ thiếu sót là sau khi giải trừ khế ước với yêu vương, có thể khiến bản thân tổn thương. Nhưng bây giờ nghe Ngô Yến nói như vậy, Ngô Hiên lại không cảm thấy uy hiếp. Cuộc đời hắn đã duyệt qua vô số người, hắn sớm có cảm giác tính cách của Ngô Yến không xấu. Nếu muốn giải thoát, hắn cần gì phải cứu Ngô Yến chứ? Trực tiếp cho nàng ta một kích trí mạng là xong. Còn xưng bổn vương cái gì? Bây giờ đã yếu thành như vậy rồi, còn được xem là vương sao? Ngô Hiên cười nói. Ngô Yến nghiêng đầu sang một bên, yếu ớt nói, không cần ngươi quan tâm. Ngô Hiên thở dài nói đi, có thể loại bỏ tình huống bây giờ của ngươi không? Nhất là, tia sáng ở ngực kia là gì? Chẳng lẽ chính là phong ấn? Không phải phong ấn đã được giải trừ sao? Đều nói không cần ngươi quan tâm rồi. Tiếp tục như thế. Thật ra đó chính là phong ấn, có thể đi ra hoạt động, ta đã rất thỏa mãn rồi. Ngô Yến thấp giọng nói. Thật ra lúc ngươi đang hôn mê, vẫn không ngừng nói là không phải lỗi của ngươi. Sau đó lại gọi mẫu thân mình, mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta muốn hỏi, ngươi không muốn làm cái gì sao? Ngô Hiên nói. Thân thể mềm mại của Ngô Yến run lên, im lặng một lát, nàng ta chậm rãi xoay đầu lại, trong đôi mắt đẹp đã chứa đầy nước mắt, khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Ngươi đều nghe được. Ta với ngươi không có quan hệ gì, vì sao ngươi lại cứu ta? Chẳng lẽ là muốn thù lao gì? Ngô Yến hỏi. Thù lao? Ngươi có thể trả cho ta cái gì? Đan dược? Linh dược? Hay là các loại tâm pháp? Ngô Hiên dựa trên tường, lầu bầu nói, hiện tại, ta căn bản không cần những vật này. Ta chỉ muốn đột phá, rồi nhanh chóng xuyên biển sương mù huyễn ảo, gặp mặt người thân của mình mà thôi. Trong lúc hôn mê, ngươi vẫn luôn gọi mẫu thân, chắc hẳn ngươi cũng rất muốn gặp mẫu thân của mình. Về phần tại sao phải giúp ngươi, chẳng lẽ giúp người còn cần lý do sao? Nếu thật sự phải lấy lý do, vậy thì ta nhìn ngươi thuận mắt, bản tính cũng không xấu. Huống hồ ngươi còn là yêu vương, nếu giúp ngươi, sau này có vấn đề, chẳng phải có thể tìm ngươi hỗ trợ sao? Nghĩ lại, thì chuyện này ta cũng không thiệt thòi. Nửa câu sau, Ngô Hiên chỉ là nói giỡn. Thật ra để yêu vương thiếu nợ ngươi một chuyện. Kết quả này cũng không xấu. Như thế nào, bây giờ còn nguyện ý để ta giúp ngươi không? Sau khi chữa thương xong, ngươi đã thiếu ta một món nhân tình, không thể đổi ý, sau này có cần gì, ngươi cũng không được chối từ. Mặc dù không biết ngươi bị cái gì phong ấn, nhưng ngươi đã từng nói, lực lượng bản nguyên có thể bài trừ, tin tưởng trừ ta ra, rất khó tìm thấy người thích hợp. Ngô Hiên cúi đầu nhìn về phía Ngô Yến vẫn im lặng không nói, muốn lấy được câu trả lời chính xác từ trong miệng nàng ta. Ngô Yến im lặng một lát, rồi nhìn về phía Ngô Hiên, tươi cười nói, nhân loại ngươi thật thú vị. Để cho yêu vương thiếu ngươi một nhân tình. Vậy ta sẽ tin tưởng ngươi một lần, nếu như ngươi có thể loại trừ phong ấn trong cơ thể ra, ta sẽ cho ngươi thù lao hài lòng. Thù lao hài lòng? Thù lao này sẽ khiến ta thỏa mãn thế nào? Có thể nói cho ta nghe một chút không? Ngô Hiên cười nói. Có thể dẫn ngươi đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, thù lao này, ngươi có hài lòng không? Ngô Yến nói ra lời kinh người, khiến nụ cười của Ngô Hiên lập tức cứng lại, dẫn hắn đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, hắn tuyệt đối rất thỏa mãn với thù lao này. Chương 617. Phối hợp, ngươi có thể dẫn ta đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo. Ngô Hiên ngẩn ra một lúc lâu, mới từ trong lời nói của Ngô Yến tỉnh lại, lời này đem đến trùng kích quá lớn với hắn. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngô Yến, trở nên khá kích động. Hiện tại, chuyện hắn khát vọng nhất chính là đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, đến Băng Lăng Cung, gặp mặt mấy người Nguyệt Khinh Nhi. Vốn đường tắt duy nhất chính là nhanh chóng tu luyện, đột phá đến Hỗn Thiên Kỳ, nhưng đây chỉ là tu vi thấp nhất mà thôi, không bảo đảm an toàn. Quan trọng là cần thời gian rất dài. Hiện tại, Ngô Yến lại hứa hẹn, có thể dẫn hắn đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, điều này khiến hắn cảm thấy kích động không thôi. Ngươi nắm đâu ta? Ngô Yến nói khẽ. Ngô Hiên vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng gãi đầu, cười nói, thật xin lỗi, ta có chút kích động. Vốn cần thời gian rất dài, bây giờ nghe nói có thể đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, có hơi thất thố. Vậy đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, có gì hạn chế không? Không có gì hạn chế. Dưới sự dẫn dắt của ta mới có thể đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo. Ngô Yến cũng không trực tiếp khẳng định bọn họ có thể đi xuyên qua. Nhưng Ngô Hiên không thèm để ý đến chuyện này. Mọi sự đều không có tuyệt đối, cho dù hắn đột phá đến Hỗn Thiên Kỳ, cũng không phải tuyệt đối có thể đi xuyên qua. Như vậy, còn không bằng lựa chọn cùng đi với Ngô Yến. Vậy bây giờ phải bài trừ phong ấn trong cơ thể ngươi, để ngươi khôi phục tu vi như thế nào? Ngô Hiên hỏi. Mặc dù hắn có lòng tin về chính mình, nhưng không có lòng tin tuyệt đối, trước nghe xem yêu cầu của Ngô Yến thế nào đã. Ngươi thật sự tin tưởng ta có thể dẫn ngươi đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo sao? Ngô Yến cũng không nói ra phương pháp, lại hỏi ngược lại. Cái này à, ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta. Đương nhiên, cho dù thật sự lừa ta cũng không sao, dù sao ngay từ đầu ta cũng không nghĩ ngươi có thể dẫn ta đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo. Nói thì nói như thế, nhưng hắn tin tưởng Ngô Yến sẽ không lừa hắn, cũng tin tưởng Ngô Yến có bản lĩnh này. Về phần vì sao có thể đi xuyên qua, thì hắn không rõ lắm. Ngô Yến nở nụ cười, nói, ngươi thật thú vị, nếu quá tin tưởng người khác, sớm muộn ngươi sẽ bị thiệt thòi đấy. Ngô Yến còn đóng vai người lớn để giáo huấn Ngô Hiên. Nhưng muốn Ngô Hiên chịu thiệt, chuyện này căn bản không thể nào. Sống nhiều năm như vậy, đến chuyện này cũng không phân biệt được, thì không bằng con chó con rồi. Hy vọng ngươi không lừa ta. Nhanh nói xem phải dùng phương pháp gì mới có thể loại trừ phong ấn này đi. Ngô Hiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, muốn nhanh chóng phá giải phong ấn trong cơ thể Ngô Yến, như vậy hắn mới có thể nhanh chóng đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo. Hắn biết rõ, chỉ cần Ngô Yến khôi phục tu vi, nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Thông qua tu vi cường hãn đó, là có thể dẫn hắn đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo. Ngô Yến nghỉ ngơi một chút, thể lực đã tiêu hao khá nhiều. Nhìn rất suy yếu. Một lát sau, mới chậm rãi nói, đúng vậy, trong cơ thể ta vẫn còn phong ấn. Vẫn phong ấn chặt chẽ linh lực trong cơ thể ta. Vốn ta muốn thông qua đan dược, dựa vào bản thân để giải trừ phong ấn này, nhưng rõ ràng không có khả năng. Ngược lại còn kích phát phong ấn, không ngừng thả linh lực trong cơ thể ta ra ngoài, đồng thời ngưng kết thành vỏ trứng kia, nhốt ta lại trong đó. Ngô Yến đã nói trôi chảy hơn không ít, không còn xưng bổn vương nữa. Vốn nàng ta tự xưng như vậy, chỉ là một cách tự bảo vệ mình mà thôi. Hơn nữa Ngô Hiên đã đối xử với nàng ta như vậy, nếu nàng ta vẫn tự xưng là bổn vương, thì có chút thất lễ rồi. Muốn giải trừ phong ấn này vẫn cần đến đan dược. Cộng thêm, phối hợp của ngươi mới có thể chân chính giải trừ. Dựa vào thực lực của ngươi thì không có vấn đề gì, chủ yếu là dựa vào lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên là khắc tinh của phong ấn này. Nhưng cũng cần đan dược phụ trợ, mới có thể hoàn toàn giải trừ. Ngô Hiên gật nhẹ đầu. Nói như vậy chính là phải trong ngoài kết hợp, cả hai kết hợp, hiệu quả tự nhiên sẽ tăng cao, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Vậy đại khái cần đan dược có phẩm cấp gì? Còn cần thành phần gì? Ngô Hiên liên tục hỏi. Có chút không thể chờ đợi được. Phẩm cấp đan dược ta cần cũng không cao, nhưng khá hiếm có, tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi thì có thể luyện chế được. Ngươi là luyện đan sư đặc biệt nhất mà ta đã từng gặp. Ngô Yến vẫn không quên khen hắn một câu, ta cũng có phương thuốc, đại khái cần 4 loại linh dược, phân biệt là hoa tứ sắc, hoa loa toàn, hoa vũ hà và hoa vạn liên, là 4 loại linh hoa. Đây đều là linh dược tứ phẩm, mặc dù chỉ là linh dược tứ phẩm, nhưng đều hiếm có, bình thường rất khó gặp. Có được 4 loại linh hoa này luyện chế, sẽ là đan dược tứ phẩm, độ khó cũng tương đối lớn. Nhưng dựa vào tiêu chuẩn của ngươi, cho dù thật sự không thể luyện chế, thì hơi tôi luyện một chút, cũng có thể luyện chế thành công. Ngô Hiên sờ cằm, phân tích, đều là linh dược tứ phẩm, luyện chế đan dược tứ phẩm. Vào rừng rậm tìm kiếm, căn bản không có khả năng tìm thấy sao. Bây giờ ngươi suy yếu như vậy, không biết bao lâu mới có thể bạo phát nữa. Hiện tại thân thể ta suy yếu một chút, nhưng vẫn có thể chống đỡ, tu dưỡng một thời gian ngắn, là có thể hành động. Chỉ cần không phá giải phong ấn lung tung, cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống vừa rồi nữa. Vào rừng rậm tìm kiếm cũng không phải biện pháp. Độ khó khá lớn, chúng đều sinh trưởng ở khu vực khá sâu, có được yêu thú bảo vệ, khó có thể đạt được, quan trọng là khó có thể tìm kiếm. Ngô Yến nói. Vậy chỉ có thể hỏi thăm qua vạn dược các. Chắc hẳn sẽ có tin tức về mấy loại linh dược này. Nhưng đã nói chúng khá hiếm có, khẳng định giá trị rất cao. Bây giờ ta sẽ bắt đầu luyện chế đan dược, lúc đó sẽ đổi lấy linh tinh mua sắm linh dược. Bây giờ Ngô Hiên đã trở nên rất nhiệt tình, đã có biện pháp tốt, chính là đến vạn dược các hỏi thăm. Nhưng trước đó phải luyện chế chút đan dược đi bán, nếu không sao có thể mua sắm được. Chương 618 Phối hợp, 2. Sau đó Ngô Hiên bắt đầu luyện chế đan dược, dùng số lượng nhiều làm chủ, phẩm chất đều là tứ phẩm. Ngô Yến lẳng lặng nằm bên cạnh, nhìn hắn luyện chế đan dược. Vì muốn để Ngô Yến nhanh chóng khôi phục, hắn cũng có đủ động lực, dùng tốc độ cực nhanh luyện chế đan dược. Sử dụng đỉnh lô khá lớn một lần có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược. Lần này, so với lúc ở thôn Vân Sâm còn ra sức hơn rất nhiều. Ở thôn Vân Sâm, hắn luyện chế khá chậm. Nói cho cùng, luyện chế quá nhiều cho thôn Vân Sâm, với hắn mà nói chính là làm ăn lỗ vốn. Phải phân một nửa cho bọn họ. Còn lần này hắn không cần đi một nửa phân, số lượng đã nhiều hơn rất nhiều. Cho dù là phẩm cấp gì, chỉ cần nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, thì tốc độ luyện chế sẽ không thay đổi. Trong chớp mắt, Ngô Hiên đã chuyên chú luyện chế đan dược một tuần rồi. Trong một tuần này, thân thể Ngô Yến đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn không thể động đậy như cũ. Rõ ràng cho thấy lần trước phong ấn xuất hiện, đã mang đến thương tổn cực lớn cho nàng ta. Nhưng trong một tuần này, nàng ta đã phải trợn tròn mắt. Không ngừng nhìn thấy Ngô Hiên cất từng đống đan dược vào trong trữ vật giới chỉ. Nàng ta đã không nhớ rõ số lượng có bao nhiêu rồi, dù sao số lượng cũng nhiều kinh người. Đời này, nàng ta chưa từng nhìn thấy nhiều đan dược như vậy. Có lẽ số lượng đã đủ rồi, trừ phi giá trị của mấy loại linh dược kia rất cao, nếu không khẳng định có thể mua được. Cho dù không đủ, ta vẫn có thể tiếp tục luyện chế, khẳng định có thể mua được. Khí thế của Ngô Hiên trùng thiên, hắn không thiếu tiền, nhưng lại rất thiếu đồ hắn cần. Sau khi cất kỹ đống đan dược này, Ngô Hiên bế Ngô Yến lên, cười nói với nàng ta, yên tâm, rất nhanh là có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn này rồi. Ngô Yến nhẹ giọng đáp. Tựa đầu trong ngực Ngô Hiên, cảm giác rất thư thái. Ngô Hiên ôm Ngô Yến đi ra cửa động, nhanh chóng bay tới Vạn Dược Các. Không nghĩ tới mới qua một thời gian ngắn, hắn lại đến Vạn Dược Các rồi, vốn đã quyết định bế quan vài năm, sẽ không có tiếp xúc với Vạn Dược Các. Hoan nghênh quý khách. Người phục vụ nhìn thấy Ngô Hiên ôm một người đi vào, cả người đều sững sờ, những người phục vụ ở đây đều biết Ngô Hiên, dù sao mới qua một thời gian ngắn, khách quý cũng không có nhiều. Ta muốn bán chút đan dược, số lượng khá nhiều, tốt nhất để người khác đến giúp đỡ kiểm kê. Ngô Hiên không dông dài. Vung tay lấy đan dược trong trữ vật giới chỉ ra, từng bình đan dược trực tiếp chất đóng ở trước quầy, số lượng khủng bố, khiến mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Xin chờ một chút. Người phục vụ nhanh chóng đi tìm người đến giúp đỡ kiểm kê, trải qua thời gian kiểm kê dài dòng buồn chán, trên trán bọn họ đã chảy mồ hôi lạnh. Bởi vì số lượng thật sự quá kinh người, phẩm chất còn không thấp, vừa đếm, bọn họ vừa khiếp sợ, vừa mừng như điên. Cuối cùng, sau khi đã đếm xong, các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, nói, tổng cộng số lượng là 9.000 viên đan dược tứ phẩm. Phẩm chất thượng thừa. Giá cả chúng ta mua là 100 cân linh tinh một viên, vậy tổng cộng là 90 vạn cân linh tinh. Lúc bọn họ báo ra số lượng này, giọng nói có chút run rẩy. 90 vạn cân linh tinh. Cả đời người khác chưa chắc đã kiếm được nhiều linh tinh như vậy. Nhưng trong lòng Ngô Hiên vẫn hung hăng mắng một câu gian thương. Hắn đã mua sắm đan dược tứ phẩm ở đây, giá trị đều là 200-300 cân linh tinh một viên, phẩm chất còn không phải thượng thừa tiêu chuẩn. Hiện tại chính mình luyện chế đan dược ra bán, giá trị mới có 100 cân linh tinh một viên, thật sự là gian thương mà. Nhưng chuyện này hắn cũng biết. Hắn không tìm thấy người thu mua khác, hiện tại hắn còn vội dùng tiền, coi như bị hố, cũng phải bán đi. Dù sao hắn kiếm tiền rất nhanh, xài hết linh tinh lại có thể tiếp tục luyện chế là được, dù sao thành phẩm khá thấp. Đừng quên, phí tổn Ngô Hiên dùng để luyện chế số lượng đan dược này, chỉ là 30.000 cân linh tinh mà thôi, cũng không phải rất nhiều. Đây đã là lãi gấp 10 lần rồi, hắn dùng 30.000 cân linh tinh mua linh dược, bây giờ chẳng phải đã được 90 vạn cân linh tinh rồi sao? Trên thực tế, Ngô Hiên căn bản không luyện chế hết đống linh dược hắn đã mua. Một tuần ngắn ngủi. Sao hắn có thể luyện chế hết? Dù sao hiện tại đã có linh tinh, cũng có chút khích lệ rồi. Ta muốn mua chút linh dược, đại khái chính là 4 loại linh dược này, lần lượt là. Ngô Hiên nói linh dược mình cần ra. 4 loại linh dược này đều khá hiếm có. Trong đó hoa loa toàn và hoa vạn liên chỉ ở tổng bộ mới có, giá cả cũng không vừa, nếu ngài muốn, ta có thể giúp ngài lấy đến. Chỉ là hoa tứ sắc và hoa vũ hà thì càng hiếm hơn, nói chính xác, vạn dược các không có hai loại này. Người phục vụ thật thà nói. Không có thứ này. Ngô Hiên giật mình, nếu không có, nghĩa là hắn có linh tinh cũng không mua được. Giống như Ngô Yến đã nói. Những vật này thật sự quá hiếm, cho nên đến vạn dược các cũng không có. Như vậy không khỏi quá hiếm, hắn biết đi đâu tìm đây. Chỉ có hoa loa toàn và hoa vạn liên thôi. Có hai loại này cũng đã rất tốt rồi. Ngô Hiên cúi đầu hỏi Ngô Yến, vậy cần số lượng là bao nhiêu? Cái này phải xem tỷ lệ ngươi luyện chế thành công là bao nhiêu, độ khó khá lớn, sợ thất bại, thì mua sắm nhiều hơn một chút. Còn phục dụng, thì chỉ cần một viên là đủ rồi. Ngô Yến đáp. Ngô Hiên cảm thấy đúng là như thế, đang dược tứ phẩm nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, nhưng nên lấy nhiều hơn một chút. Phòng ngừa vạn nhất. Vậy hai thứ này cần bao nhiêu linh tinh? Ngô Hiên hỏi người phục vụ. Hoa loa toàn 10 vạn cân linh tinh một cây, hoa vạn liên 8 vạn cân linh tinh một cây. Người phục vụ báo ra giá cả linh dược. Giá tiền này khiến Ngô Hiên phải hít một ngụm khí lạnh, chỉ là một cốc linh dược nát thôi mà cần 10 vạn cân linh tinh. Vốn cho là mình có 90 vạn cân linh tinh là có 10 phần lực lượng rồi, ai ngờ lại đắt tới mức này, mua thêm vài gốc là lại nghèo rồi. Số tiền này, căn bản cũng không dùng lâu được. Đồng dạng là linh dược tứ phẩm, sao giá cả lại chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Linh dược tứ phẩm bình thường tối đa cũng chỉ hơn 10 cân linh tinh mà thôi. Vậy mà loại linh dược này lại cần 10 vạn cân linh tinh. Vậy chẳng phải hai loại linh dược hắn không mua được kia, sẽ có giá cả càng thêm kinh khủng rồi sao? Nhất định sẽ cao đến vài chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn rồi. Chương 619. Thú thần đan rốt cuộc là đan dược gì, nếu luyện chế tốt, chẳng phải sẽ có giá cả vô cùng kinh người rồi sao? Đến Ngô Yến cũng nói khá khó khăn, hiện tại hắn lại cảm thấy không có lòng tin rồi. Được. Vậy mỗi loại cho ta 3 cây. Ngô Hiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mỗi loại 3 cây, nhanh chóng đã ít đi 54 vạn cân linh tinh rồi, con số này đã tiêu hao hơn một nửa. Nếu như không phải Ngô Hiên bán được 90 vạn cân linh tinh, đoán rằng người phục vụ này sẽ không muốn báo giá ra, giá tiền này thật sự quá kinh người. Chuyện này không có vấn đề gì, chỉ là phải điều động từ tổng bộ tới. Dù sao loại linh dược này rất hiếm có, số lượng cũng cực ít. Người phục vụ chợt nhớ tới thứ gì đó, cung kính nói, khách nhân, thật ra ngài không cần nản chí. Mặc dù vạn dược các không có hoa tứ sắc và hoa vũ hà, nhưng không có nghĩa là hội đấu giá không có. Ngài có thể đến tổng bộ vạn dược các, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tổ chức hội đấu giá. Ngài có thể đi hỏi một chút, xem có hại loại linh dược này không? Hội đấu giá. Ánh mắt Ngô Hiên sáng lên, từ rất lâu trước kia hắn đã nghe nói đến hội đấu giá rồi, thật ra vạn dược các nào cũng có hội đấu giá, cơ bản mỗi tháng đều tổ chức. Hoặc tự mình buôn bán, hoặc ủy thác người khác bán hộ. Chỉ là hắn không thiếu cái gì, cho nên không cần đến hội đấu giá này. Hiện tại hắn có nhu cầu, đến hội đấu giá nhìn xem. Nói không chừng thật sự sẽ gặp được. Đúng, hội đấu giá có thể sẽ đấu giá hai loại linh dược này. Hai loại linh dược này cũng thường xuyên xuất hiện ở hội đấu giá, linh dược khá hy hữu, số lượng cần cũng khá lớn, cơ bản đều là cung không đủ cầu. Ngài có thể đến thử thời vận, hơn nữa hoa loa toàn và hoa vạn liên đều ở tổng bộ, không bằng ngài tự đi lấy, như vậy thuận tiện mua sắm, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Người phục vụ rất tri kỷ nhắc nhở vài câu. Nàng ta có thấy tri kỷ như vậy cũng là chuyện bình thường, phần trăm nàng ta được trích đã vô cùng kinh người rồi. Nếu cầm đám đan dược này của Ngô Hiên đi bán. Mỗi biên giá trị 4-500 cân linh tinh, giá thu mua mới có 100 cân linh tinh. Trong đó, nàng ta được trích bao nhiêu phần trăm, đã không cần nhiều lời. Nhưng khách hàng lớn giống như Ngô Hiên căn bản cũng rất hiếm thấy. Có thể có nhiều đan dược như vậy, đều có địa vị nhất định. Căn bản không cần cầm đến nơi này buôn bán. Ngô Hiên cũng biết biện pháp này không tệ, tiện đường đi đến đó cũng tốt. Vừa giảm bớt thời gian, vừa có thể đến xem hội đấu giá kia. Như vậy cũng tốt, còn một điều ta muốn hỏi là, cho tới nay, giá cả cao nhất của hai loại linh dược được bán tại buổi đấu giá này là bao nhiêu? Ngô Hiên hỏi. Bây giờ hắn cần nghe ngóng tin tức trước, nếu chỉ có ngần ấy linh tinh đã đến hội đấu giá, Lúc đấu giá lại phát hiện số lượng linh tinh không đủ, không chỉ khiến bản thân cảm thấy xấu hổ, cũng uổng phí cơ hội và thời gian. Người phục vụ nghĩ một lát, mới lên tiếng, ta nhớ là hoa tứ sắc được đấu giá cao nhất là 130 vạn cân linh tinh. Còn hoa vũ hà cao nhất là 180 vạn cân linh tinh. Nàng ta nhớ lại, trong mắt đều tràn đầy mơ ước, nếu nàng ta đạt được một đóa, sẽ có 100 vạn linh tinh về tay. Gương mặt Ngô Hiên co lại, mặc dù là giá cao nhất, nhưng ít nhất cũng có con số này làm tiêu chuẩn. Nếu không bằng giá cả của người khác, vậy cũng phiền toái rồi. Chỉ là không nghĩ tới giá cả sẽ kinh người như vậy, cộng hai loại này lại đã mất hơn 300 vạn cân linh tinh rồi. Hơn 300 vạn cân linh tinh. Có thể đè chết người đấy, rõ ràng chính là một ngọn núi rồi. Chỉ vận chuyển cũng đã mệt chết người rồi, nhưng trữ vật giới chỉ vẫn có thể chứa đựng được, không gian khá lớn. Độ dày của linh tinh cũng khá lớn, sẽ không chiếm quá nhiều không gian. Nhưng số lượng vẫn quá kinh người, đã vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy tổng bộ của Vạn Dược Các ở đâu vậy? Bây giờ Ngô Hiên chỉ có thể nhận mệnh, mặc dù giá cả rất cao, nhưng cũng không phải không kiếm được, muốn đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, chỉ có thể liều mạng. Cũng không phải rất xa, chỉ cần đi hai lần truyền tống trận là đến, vị trí của tổng bộ ngay tại thành Tiên Phượng. Còn nửa tháng nữa là đến hội đấu giá, thường là hai tháng tổ chức một lần, mỗi lần đều đấu giá rất nhiều đồ vật. Nhất định ngài sẽ tìm được thứ mình muốn. Thành Tiên Phượng sao? Ngô Hiên nhớ kỹ thành phố này, nghe có vẻ rất uy phong. Vậy ta giúp ngài chuyển linh tinh vào thẻ khách quý, kỳ thật ra ở nơi này cũng không thể bỏ ra nhiều linh tinh như vậy. Người phục vụ ngượng ngùng nói. Không sao, ta còn muốn mua chút linh dược nữa, ngươi cứ chuyển vào thẻ khách quý đi. Hắn còn muốn phải liều mạng đi luyện chế đan dược, sau đó cầm đến nơi này bán. Về phần cầm đan dược của hắn đến hội đấu giá thì rất không có khả năng. Mặc dù lực sinh mệnh tương đối cao, nhưng vẫn là đan dược bình thường, trừ phi là đan dược lục phẩm thất phẩm. Nếu không sẽ không đủ trình độ bán trên hội đấu giá. Dù sao những đan dược này đều được bán ở Vạn Dược Các, sao có thể đi vào hội đấu giá được? Ý nghĩa của hội đấu giá là có những vật hiếm có, đồ có quá nhiều thì không được. Muội muội, ta không muốn nói với ngươi nữa, không ngờ hiếm có trong miệng ngươi lại hiếm có tới mức này. Đổi lại là người khác, sao có thể lấy ra nhiều linh tinh như vậy chứ? Rốt cuộc đó là đan dược gì vậy? Ngô Hiên cúi đầu oán trách vài câu với Ngô Yến, từ đệ đệ biến thành muội muội rồi. Đan dược này tên là thú thần đan, có thể khiến linh lực trong cơ thể ta hoàn toàn bạo phát ra. Phá tan phong ấn này. Nhưng còn phải phối hợp với năng lực của ngươi nữa, mới có thể ổn định linh lực trong cơ thể ta. Ngô Yến giống như đã thành thói quen với trêu chọc của Ngô Hiên, không phản bác cái gì. Thú thần đan sao? Nếu có thể luyện chế ra, lão tử sẽ phát tài rồi. Ngô Hiên cắn răng, nếu luyện chế ra, chỉ cần dùng một viên, sau đó chắc chắn vẫn còn, như vậy hắn sẽ chuyển mình từ bần thành phú rồi. Chương 620 Vân Long Tông Ngô Hiên luyện chế không biết ngày đêm, cuối cùng trong nửa tháng đã luyện chế được một số lượng đan dược tứ phẩm kinh khủng, toàn bộ đều để vào trữ vật giới chỉ, đồng thời thở phào một hơi. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên ta luyện chế nhiều đan dược nhất. Quả thực suýt chút nữa mất mạng mà. Ngô Hiên cất đan dược vào trữ vật giới chỉ, đi đến bên cạnh Ngô Yến, bế nàng ta lên. Vốn tưởng rằng nàng ta rất nhanh có thể tự hành động được, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, vẫn không thể đi được. Chỉ có thể thành thật để cho Ngô Hiên ôm. Giống như trẻ con vậy. Ngô Yến giải thích là trước khi trùng kích phong ấn, bởi vì nàng ta muốn kháng cự, nên đã tăng cường uy lực của phong ấn, khiến nàng ta bị thương nghiêm trọng. Nhưng nàng ta cũng không nói, rốt cuộc là ai phong ấn nàng ta. Ngô Hiên suy đoán, dường như chuyện này cũng không phải do nàng ta không muốn chiến đấu với nhân loại mà có, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng hắn không hỏi nhiều, nếu nàng ta không nói, Ngô Hiên cũng sẽ không hỏi. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền, kiếm linh dược về, sau khi giúp Ngô Yến giải trừ phong ấn, sẽ đi xuyên qua biển sương mù huyễn ảo. Đến lúc đó sẽ đường ai nấy đi rồi. Giống như lúc trước, hắn lại lần nữa đi tới Vạn Dược Các. Có thể nói hắn đã thành khách quen ở đây rồi, chỉ là lần này hắn định bán sạch đám đan dược này, sau đó nhanh chóng chạy tới thành Tiên Phượng. Chỗ hắn luyện đan, từ hang động giả biến thành khách sạn. Vào khách sạn luyện chế cũng không sao, dù sao hắn sẽ không để nó nổ tung. Vị huynh đệ kia, xin chờ một chút. Ngô Hiên ông Ngô Yến, lúc định đi vào vạn dược cát, đột nhiên lại có người gọi hắn lại. Hắn quay đầu, nhìn thấy người gọi mình là một nam tử trung niên, tu vi còn không thấp, là linh vương kỳ tiêu chuẩn. Ở bên cạnh hắn ta còn có hộ vệ khác. Thấp nhất đã là hư linh kỳ tiêu chuẩn. Từ quần áo đến xem, cũng không phải là người đơn giản, tuyệt đối là người của một tông môn có quy mô không nhỏ. Chuyện gì? Ngô Hiên cau mày, dường như hắn chưa gặp những người này. Làm sao lại gọi hắn lại chứ? Ngươi muốn đi bán đan dược sao? Nam tử trung niên hỏi ra lời này, sau đó dường như cảm thấy có chút không ổn, liền tự giới thiệu mình, ta là chấp sự Vân Phi của Vân Long Tông, những người này là hộ vệ của Vân Long Tông. Lần trước chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua đây. Thấy ngươi bán ra lượng lớn đan dược, nhưng đáng tiếc ngươi đã bán cho vạn dược cát. Thật sự rất đáng tiếc. Hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng, ý của người thuộc Vân Long Tông này rất rõ ràng, muốn mua đan dược của hắn. Không hề nghi ngờ, nhất định giá cả sẽ cao hơn vạn dược cát. Chuyện này là khẳng định. Nếu như không cao bằng vạn dược cát, vậy hắn cũng không có hứng thú. Hiện tại hắn chỉ thiếu linh tinh, bán được giá cao thì càng tốt. Nếu không phải không có đường khác, hắn căn bản không muốn bán cho vạn dược cát, dù sao không phải tông môn nào cũng có thể mua được nhiều đan dược như vậy. Không sai. Lần này ta cũng đi bán đan dược. Chẳng biết ngươi có hứng thú không? Ngô Hiên cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Vân Phi thử dò hỏi, vậy ta muốn hỏi huynh đệ một câu trước, có phải ngươi là luyện đan sư không? Hay chỉ đơn thuần là người buôn bán thôi? Ta chỉ đơn thuần là người buôn bán thôi, cũng không phải luyện đan sư. Ngô Hiên không tính thừa nhận mình là luyện đan sư, đối phương hỏi như vậy, còn không phải muốn thuê mình sao? Bây giờ mục đích của hắn vẫn không thay đổi, chỉ là muốn tranh thủ thời gian xuyên qua biển sương mù huyễn ảo, không có thời gian tìm kiếm những thứ này. Vân Phi nghe xong, lập tức lộ ra ánh mắt thất vọng, có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Nhất định là luyện đan sư. Sau đó hắn ta đổi giọng dò hỏi, vậy luyện đan sư cung cấp những thứ này cho ngươi thì sao? Nếu như nếu có thể. Cái này không được, tính tình vị luyện đan sư kia khá lớn, không muốn gia nhập bất kỳ tông môn nào. Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn không nghĩ đến chuyện này, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Vậy được rồi, không quấy rầy vị đại sư kia nữa. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu nữa, tiểu hữu xưng hô thế nào? Là người của tông môn nào sao? Còn nữa, vị này là vợ ngươi. Vân Phi miễn cưỡng đoán được Ngô Yến là nữ, từ hình thể đến xem. Đây chắc chắn là nữ rồi. Gọi ta là Ngô Hiên là được rồi, vị này chính là muội muội của ta, không môn không phái. Ngô Hiên đơn giản giới thiệu. Thì ra là Ngô Hiên tiểu hữu, trở lại chủ đề chính của chúng ta đi, lần này chúng ta đến đây là muốn mua đan dược. Giá cả tuyệt đối cao hơn vạn dược cát. Nếu có thể, ngươi cho chúng ta nhìn xem thành phẩm được không? Mặc dù Vân Phi cảm thấy thất vọng, nhưng có thể thu mua đan dược tốt với giá thấp, hắn ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Có thể, đây đều là đan dược tứ phẩm. Ngô Hiên lấy một viên đan dược tứ phẩm trong trữ vật giới chỉ ra. Đưa tới. Vân Phi nhận lấy, kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu. Nói, viên đan dược tứ phẩm này có phẩm chất thượng thừa, còn là đan dược tu luyện. Tông ta đang cần đan dược này. Chẳng biết tiểu hữu có bao nhiêu đan dược tứ phẩm. Cho dù số lượng có bao nhiêu, tông ta đều có thể thu mua. Lúc hắn ta nói ra lời này, còn rất khí phách, giống như tông môn của mình vô cùng có tiền. Để ta suy nghĩ đã, hình như có hơn 2 vạn viên, nói chung là xấp xỉ con số này. Hắn chưa cẩn thận đến qua, nhưng tuyệt đối phải 2 vạn viên trở lên, trước kia hắn luyện chế 1 tuần đã được 9.000 viên rồi. Lần này luyện chế nửa tháng, sao số lượng sẽ ít được? Hơn 2 vạn viên. Vân Phi suýt chút nữa không đứng yên, hộ vệ bên cạnh cũng không đứng yên được, nghe thấy số lượng này đã rung chân. Có phải không thể mua hết không? Đương nhiên, mua một bộ phận cũng được. Ngô Hiên rất sảng khoái, dù sao chỉ cần giá cả cao hơn vạn dược cát là được, bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, còn lại lại đến bán cho vạn dược cát. Tông môn của ta vẫn có thể mua được. Chỉ là không ngờ số lượng sẽ nhiều như vậy mà thôi. vậy chúng ta trả mỗi viên 200 cân linh tinh thì thế nào? Vân Phi báo giá.